Lúc này Doãn Tuyết Mạt nhớ lại chi nhánh Đằng Hạo của ba cô ta đã có hơn một nửa cổ phần nằm trong tay Doãn Tư Dược thì càng thêm căm tức. Cô ta càng biết rõ hôm nay muốn gây sự với Cố Hề Hề vốn là chuyện không dễ dàng, chỉ đành oán hận mà nói, được, hôm nay xem như cô gặp may. Cứ chờ mà xem, hừ, nói xong câu đó thì cô ta lập tức quay đầu bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng người phụ nữ ngông cuồng điên loạn kia, Hề Hề mới thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn Doãn Tư Dược và nói, cảm ơn cậu. Doãn Tư Dược khẽ lắc đầu, cũng cảm ơn cô ngày hôm đó đã chịu nghe tôi nói nhiều điều vô nghĩa đến vậy. Hề Hề giật mình, sau đó liền nở nụ cười. Ngày mà cả gia đình Doãn gia tìm được Doãn Hạo, cả nhà đều đau thương một nỗi buồn mất mát, thì lúc đó Doãn Tư Dược như một người bị lãng quên, cô không đành lòng nên đã đi theo khuyên giải an ủi anh một chút, không ngờ hôm nay lại nhận được hồi báo. Quả nhiên là thiện giả thiện lai. Cách chương.